Chương 38, tựa hồ trễ một bước. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, cứng rắn như tấm thép gạch hung hăng gõ tại một đầu rơi quái trên đầu, cục gạch vỡ vụn thành cặn bã, phân tán bốn phía bắn tung tóe. Mà cái kia rơi quái chỉ là hơi hơi lắc lư đầu mình, chợt đột nhiên hướng trước mặt nhân loại tiến lên. Đây là thân tài nhìn tương đối cường tráng trung niên nam nhân. Cao lớn và vỡ, râu quai nón, làm cho người ta một loại rất dũng mãnh thị giác thể nghiệm. Nhưng cùng lúc, thân thể của hắn động tác nhưng cũng không chậm. Ngay ta y rơi quái vật nhào tới trong nháy mắt, thân thể đột nhiên một cái cho vay nặng lãi, né tránh đối phương tập kích. Chợt, hai tay vung lên, hai khối cục gạch trống rông xuất hiện, tấn công hai bên chiếu quái vật kia cái hót liền vỗ lên. Vành, vành. Không ngoài dự liệu, cục gạch lần hai vỡ vụn thành tạt bã. Mà con quái vật kia thân thể cũng là lảo đảo một cái, đánh té xuống đất. Cái hót là đại đa số sinh vật nhược điểm chí mạng. Đối loại này rơi quái vật mặc dù cũng hữu hiệu giống vậy, nhưng lại như cũ không cách nào chí mạng. Ngay hắn cái tiên nhân bản bản, cái này qua dáng vẻ đều không đến chết nam tử thao nồng đậm xuyên tây tiếng địa phương, nổi giận mắng, nhóc con vẫn cứ đầu thiết nha vừa nói chuyện, động tác trên tay nhưng cũng không chậm. Không ngừng chế tạo ra mười mấy cục gạch, ầm ầm rơi đập đi xuống. Không kịp xác nhận dưới chân cái này rơi quái rốt cuộc chết hay chưa, bên cạnh lại có hai cái quái vật nhảy lên đưa hắn cuốn lấy. Khiến cho căn bản là không có cách thoát thân. Muốn trước không rút lui đi. Thấy loại tình huống này, một tên kim thành nơi làm việc đội viên đề nghị. Đây cũng là không có cách nào. Bọn họ bên này siêu phàm giả mặc dù không ít, nhưng phần lớn cũng chỉ là cấp 1, cấp 2. Đối phó những này lực phòng ngự cường hãn rơi quái vật rõ ràng có chút nghèo rất mồng tơi. Đẳng cấp thấp siêu phàm giả, thường thường chỉ có mấy người ôm thành một đoàn mới có thể miễn cưỡng đối phó một cái. Mà đẳng cấp cao, chính là bị mấy cái quái vật cuốn lấy, miễn cưỡng tự vệ. Tiếp tục như vậy rằng có nữa, xuất hiện thương vong là sớm muộn sự tình. Hiện tại rút lui nói, khiến những quái vật này chạy vào thị khu làm sao bây giờ. Lý Thanh Ảnh cau mày một cái, hỏi ngược lại. Nàng cũng biết, ở chỗ này tiếp tục cùng đối phương cứng rắn mới vừa rất không rõ trí. Nhưng không có cách nào, đây là bọn hắn chức trách mà còn, bố già bên kia hẳn đã biết tình huống đi. Lại kéo thoáng cái, chờ bọn hắn phái viện quân đến đây đi. Này, mấy người các ngươi ra hỏa rốt cuộc đang làm gì ngay vào lúc này? Lý Nguyệt Ảnh bỗng nhiên mắng yêu kiểu nói, Quan Thiên Phàm, ngươi vì cái gì còn không ra tay, không giống với chính tại đẫm máu chiến đấu hăng hái kim thành nơi làm việc thành viên. Lúc này Quan Thiên Phàm cùng hắn ba gã đội viên chính tại Tiểu Dương lâu bốn cái xó xỉnh vẽ nào đó loại vẽ xấu. Một bên vẽ, còn một bên gầm gầm gừ gừ, cảm giác giống như đang nhảy đại thần. Nguyệt Ảnh, trước chớ lên tiếng. Lý Thanh Ảnh tựa hồ nhìn ra cái gì, kéo chính mình muội muội. Cái kia là trận pháp. Chúng ta trước đứng vững, chờ bọn hắn vẽ xong. Rào sát trận cách đó không xa Trương Hân cũng thấy như vậy một màn. Không có nghĩ tới cái này Quan Thiên Phàm vẫn là chú thuật sư nguyên lai là có truyền thừa, khó trách hậu kỳ sẽ tăng lên nhanh như vậy. Truyền thừa phương pháp, không giống với siêu năng lực. Người trước cần tu hành, lĩnh ngộ mới có thể ngày càng tinh thông, mà người sau chính là trực tiếp thức tỉnh. Nhưng nếu bàn về trưởng thành tính, người thừa kế hiển nhiên nếu so với siêu năng lực giả còn có ưu thế. Mà những truyền thừa khác cũng là nhiều mặt. Thí dụ như phương Tây phủ văn sư, ma pháp sư, kỵ sĩ, phương Đông võ giả, khống hồn sư cùng với Quan Thiên Phàm như vậy chú thuật sư. Không người biết những truyền thừa khác phương pháp bắt nguồn từ nơi nào. Căn cứ quản lý cục hồ sơ ghi chép, những truyền thừa khác pháp môn mấy trăm năm trước liền tồn tại ở thế gian. Mà những kia người mang tuyệt kỹ cao nhân, cũng đem là lúc sau chống cự dị giới đại quân lực lượng nòng cốt. Đương nhiên, Quan Thiên Phàm cái này người gian ngoại trừ. Cẩn thận mau tránh ra ngay ta ý Trương Hân tâm tư tung bay lúc. Mãn Hàm lo lắng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Định nhãn một nhìn, nguyên lai là ở tại phía sau, một mực chưa hề hành động kia hai cái rơi quái rốt cuộc ra tay từ trên người bọn họ ma khí để phán đoán. Cái này hai cái rơi quái theo chân bọn họ đồng loại thật là không phải một cái cấp bậc. Bọn họ một người trong đó, tất nhiên là bản thể không thể nghi ngờ thành. Cũng nhưng vào lúc này, Quan Thiên Phàm mấy người trận pháp cũng khắc họa hoàn thành. Nhưng thấy cái này bốn cái trụ sở chính tinh anh phân biệt đứng ở trong phòng một xó xỉnh, trong miệng đồng thời thì thầm. Bắc Cô Lang, Nam Liệt Hổ, Đông Thương Lương, Tây Khuê Long tứ phương sát trận lên ong ong ong. Toàn bộ Tiểu Dương lâu bên trong, nhất thời một mảnh bạch quang long lánh. Một cái to lớn lục mang tinh đồ án, trong phòng khách thành hình. Ba ba bá. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái so sỉnh, đồng thời bắn nhanh ra một đạo nồng nhiệt chùm sáng màu trắng. Phốc phốc phốc, sở hưu tiếp xúc được chùm ánh sáng rơi quái vật, tựa như cùng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc như vậy bắt đầu tan rã. Bọn họ thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền hóa thành màu đen hạt tiêu tan. Thật là mạnh, thật là lợi hại, đây chính là trụ sở chính tinh anh lực lượng A. Thấy như vậy một màn, cho dù là Trương Hân, Lý Nguyệt Ảnh cũng không khỏi không phục. Quan Thiên Phàm mấy người này thực lực, quả thật vượt qua các nàng dự chủ. Bao gồm huyết bức bản thể ở bên trong, mười mấy con rơi quái vật lại bị trong nháy mắt miểu sát. Coi như vận dụng là trận pháp, tập hợp bốn người bọn họ lực lượng đó cũng là người ta bản lĩnh. Ách, ta đây là tới chậm lợi dụng quỷ hút máu ẩn nấp năng lực nuốt ở bức tường trong. Mạc Bạch vừa vặn đem sở hữu rơi quái bị lao đi một màn thu hết vào mắt. Em rể ngươi xem ra lần sau gặp phải loại chuyện này cưỡi cùng chung xe đạp sợ rằng không được. Phải dùng tất tất xe chuyên dùng mới có thể nhanh hơn điểm. Nghĩ như vậy, hắn đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động tối lui. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi bất kỳ đám mây. Lại vào lúc này, một trận đạp đạp đạp giày cao gót đạp sàn nhà thanh âm, từ trên lầu vang lên.